Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 19, thu hoạch rau trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết duyên cớ gì, mỗi lần Giang Lăng đến Vương gia, lão Hắc đối với nàng đều cực kỳ nhiệt tình. Mà lúc này ba con chó nhỏ tựa hồ đều muốn cùng nàng thân. Thiết đụng đến chân nàng, thân hình mập mạp đong đưa đuôi, vươn đầu. Lưỡi liếm vạt áo của Giang Lăng, bộ dáng chính là muốn lấy lòng. Mà Hoa nhỏ bởi vì quá mức nhỏ gầy, mỗi lần chen vào là bị hai con chó nhỏ khác đuổi ra, gấp đến nỗi hướng về Giang Lăng kêu lên. Dưng dưng, bộ dạng rất là biết nịnh chủ, có lẽ vì nó là chó của mình, Giang Lăng, thấy nó như vậy trong lòng sinh ra một tia trìu mến, nàng cúi hạ thắt. Lưng vươn tay sờ đầu của nó, Hoa nhỏ được nàng sờ một lần, mới bắt đầu an tĩnh, ánh mắt híp lại, nhìn như cực kỳ thoải mái. Giang Lăng quay đầu lại cười nói với Vương Đại Nương. Không có việc gì, con chó Hoa nhỏ này ta rất thích, bất quá phải làm phiền Đại Nương. Dưỡng nó thêm 2 ngày, chờ cho nhà chúng ta chuyển xong hết ta lại ôm. Nó đi, không thành vấn đề, còn chuyển, nhà ngươi xem như vậy có được không, một lát ngươi về nhà đem này nọ. Thu thập cho tốt, cái nào bỏ vô hòm được thì bỏ vô hòm, đến buổi tối. Giờ dậu con ta dâu ta quay trở lại, ta lại kêu mấy nhà hàng xóm, mọi người cùng nhau hỗ trợ, phòng chừng nửa canh giờ là có thể chuyển tốt. Rồi, đêm nay các ngươi thu thập cái chỗ nghỉ ngơi trước đến ngày mai. Chậm rãi bố trí quét dọn, nếu ngày mai mới dọn thì mọi người lại đi làm hết, lại phải kéo dài đến đêm mai. Ngươi ngày sau lại phải đi tiểu lâu làm việc, cũng không còn thời gian mà sắp xếp lại phòng ở, được cứ vậy mà làm. Giang Lăng tự nhiên không ý kiến, chuyển, nhanh cho xong việc, nàng đứng dậy nói, ta đây trở về thu thập này, nọ đi, đến lúc đại ca bọn họ tan tầm trở về thì người lại bảo ta. Trở về trong nhà, Giang Lăng phát hiện cái người đáng lẽ phải nằm trên giường thêu hoa, Lý Thanh Hà hiện giờ đang ngồi trong sân tâm thần. Không yên, ngẩng đầu ra cửa nhìn quanh, vừa thấy Giang Lăng tiến vào, nàng liền kích động đứng mạnh lên, lại quên mất bản thân mình đang bị thương, trên chân truyền đến một trận đau đớn khiến khuôn mặt nàng nhất thời lộ vẻ thống khổ. Giang Lăng vội vàng chạy đến, đỡ nàng ngồi xuống, miệng oán trách nói, nương, ngươi sao? Không ở trong phòng nằm cho tốt, ra ngoài sân làm gì? Lý Thanh Hà ngượng ngùng, ta nhìn ngươi đã nửa ngày cũng chưa trở về, ở trong nhà nằm không yên. Nửa ngày, xin nhờ ta mới đi có nửa canh giờ có được không? Đã nói, là không cần lo lắng, không phải ta đã trở về nguyên vẹn hay sao? Ngươi không gặp chuyện gì đi. Lý Thanh Hà đánh giá nữ nhi một lát, thấy nàng quần áo vẫn chỉnh tề, sắc mặt như thường, lúc này mới yên. Lòng, nhớ đến Giang Lăng đi ra ngoài nửa canh. Giờ đã trở lại, cho rằng sự tình không thuận lợi, vội an ủi nói. Có phải hay không tiểu lâu đã có người làm, không quan hệ, ngươi không, làm được tiểu nhị cũng không quan hệ. Nương trước kia dạy ngươi nữ hồng, ngươi luyện thêm chút nữa, đi theo nương thêu một ít bức tranh thêu, cũng giống nhau, giúp nương chia sẻ việc chi tiêu trong nhà. Tỷ tỷ người đã trở lại, Giang Đào nghe được tiếng nói của Giang Lăng, cũng theo trong phòng chạy đến. Ngươi thế nào lại để cho nương đi ra ngoài sân, Giang Lăng trách cứ, liếc hắn một cái. Nương lo lắng cho ngươi, ở trong phòng không chịu được. Nếu không, phải là ta ngăn cản, ngươi còn muốn đi ra đường chờ ngươi. Giang Đào chu chu cái miệng giải thích, Giang Lăng quay đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Hà, liếc mắt một cái, nói. Ta đã cùng, trưởng quầy ký hiệp ước, ngày sau mới bắt đầu làm việc. Vương gia tàu, từ mấy ngày tới sắp sinh đứa nhỏ, muốn chúng ta hôm nay liền chuyển nhà. Ta trở về đây thu thập này nọ trước một lát, Vương đại ca bọn họ tan tầm trở về sẽ giúp chúng ta chuyển nhà. À, vậy ngươi mau đỡ ta về phòng thu thập. Lý Thanh Hà đứng nhanh dậy. Ngài chân đi lại không tiện, ta cùng tiểu đào thu thập là tốt rồi. Ngài ngồi ở đây hay là muốn về phòng ngồi? Giang Lăng hỏi, ta vẫn là ngồi ở đây chờ đi, đến trên giường gây trở ngại các ngươi thu dọn. Giang Lăng nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Bản thân trở về phòng thay đổi. Một bộ nữ trang, lại đem mặt rửa sạch sẽ, xong rồi mới bắt tay thu. Thập này nọ, những đồ đáng giá sớm đã bị Lý Thanh Hà bán đi, hiện tại mỗi phòng chỉ còn lại một cái giường, một cái bàn, một cái tủ quần áo, nhưng mà trong tủ quần áo cũng còn lại có mấy bộ đồ, có thể nói là nhà này chỉ còn lại 4 bức tường, nghèo rớt mồng. Tơi, thật không còn gì có thể thu thập. Giang Lăng đem quần áo dùng bao gói đồ bao lại, đem chăn nệm trên giường dùng dây thừng cột chắc, đem ấm trà cùng mấy thứ lặt vặt bỏ vào giỏ trúc. Sau là phòng bếp, nồi chén, bồn đều thu thập xong, củi cũng được cột gọn thành bó để vào một góc, đi dạo một vòng chung quanh, lại không phát hiện có gì cần thu thập nữa. Đều thu thập xong, Giang Lăng hướng về Lý Thanh Hà nói, Vương gia các vị đại ca là giờ. Dậu mới về, bây giờ thời gian còn khoảng 2 canh giờ không sai biệt. Lắm, không bằng mình ăn cơm xong lại chuyển nhà đi, miễn cho lúc đó. Tìm này tìm nọ phiền toái. Được tốt, Lý, Thanh Hà thấy hai hài tử không có người lớn hỗ trợ mà vẫn thu thập gọn. Gàng, trong lòng cực kỳ vui mừng, liền cũng tùy vào sự an bài của. Giang Lăng yên tâm ngồi đó thêu hoa, nấu ăn mấy, ngày nay, Giang Lăng hôm nay không cần Giang Đào hỗ trợ cho hắn chờ. Về phòng đọc sách, nàng đem gạo vo sạch lửa cũng đã cháy tốt, chuẩn, bị đi rửa rau thì phát hiện trong phòng bếp trừ bỏ gạo ra thì không còn. Gì để ăn, hôm kia là Lý Thanh Hà mua đồ ăn, hôm qua thì Vương Đại Nương cho hai bó cải trắng, liên tục ăn mấy bữa. Cho nên Giang Lăng cũng không nghĩ đến việc thu xếp mua đồ ăn. Hai ngày, nay việc cũng nhiều, xem ra Lý Thanh Hà cũng không nhớ đến vấn đề này. Đi mua đồ ăn, Giang Lăng lắc đầu, quản lý tiền bạc mới biết củi gạo, quý, kiếp trước Giang Lăng không có khái niệm gì về tiền bạc lúc này. Vô cùng rõ ràng một đồng tiền đối với gia đình này trọng yếu như thế nào. Nàng nhìn trong viện rau cỏ mới ương đã đứng, thẳng lên, lại nhìn nồi cơm hạ bớt lửa quyết định vào trong không. Giàn lấy một ít rau củ ra ăn. Đi đến cửa sau, phòng bếp Giang Lăng trực tiếp đi vào không gian, hôm nay bên ngoài, trời đầy mây, gió mát mát có dấu hiệu sắp chuyển mưa. Nhưng trong, không gian khí hậu không bị ảnh hưởng giống bên ngoài, vĩnh viễn là. Cảnh xuân tươi đẹp, nhiệt độ không khí cố định, sương mù mênh mông. Bầu trời có một vật sáng chiếu rọi không gian chói lọi ấm rào rạt. Giang Lăng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mấy cái cây. Chỉ thấy so với, buổi sáng trưởng thành hơn không ít, xanh mượt rất là khả quan. Kia là mấy cây dây leo vươn cành thật dài, hướng lên không trung giống. Như muốn kiếm một chỗ dựa vững chắc để leo lên, một loại cây khác thân cây màu xanh, phía trên có chút tím, phiến lá thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp gốc cây cứng rắn, có mấy điểm nhỏ li ti giống như là nụ hoa. Mấy loại cây này Giang Lăng cũng không nhận thức được chúng, không? Biết là dùng chúng ăn quả như ăn đậu đũa, hay ăn cành lá như cải trắng. Hoặc là ăn củ giống như khoai tây. Nhưng có hai loại cây Giang Lăng rất có ấn tượng, đó là cải trắng và rau muống. Nên ăn loại nào đây? Mấy ngày nay đã ăn cải trắng rồi, hay là hôm nay ăn rau muống đi? Giang, Lăng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không hái rau muống, phải biết rằng rau này mới trồng xuống có hai ngày, nếu lấy ra ăn, sợ là rau trái. Mùa, lúc đó Lý Thanh Hà hỏi đến thì phải nói dối bao nhiêu mới ứng phó. Được nghi vấn của nàng, kỳ thực Giang Lăng không, biết mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Lý Thanh Hà là người chẳng phân, biệt được ngũ cốc hoa màu. Trước kia đều là tôi tớ làm xong đồ ăn, thật tốt rồi bưng lên, nàng chỉ cần biết ăn được hay không là được. Nơi nào cần biết loại này mùa nào, trong khoảng thời gian này, nàng có thể đem đồ ăn làm thành thục có thể ăn, đã là tiến bộ rất lớn. Bởi vì trong không gian không lớn, nên mỗi loại Giang Lăng chỉ trồng vài cây, đem 7-8 cây cải trắng nhổ hết nàng lắc mình thoát ra khỏi không gian, bỏ vào trong bếp lò thêm một ít củi. Giang Lăng rửa sạch rau, rồi cắt thành từng đoạn ngắn. Thấy nồi cơm đã sôi lên, nàng đem nắp nồi mở ra, giảm bớt lửa cẩn thận nhìn thấy. Nồi cơm đã bốc hơi muốn cạn nước, có thể dùng đũa đảo đảo, đậy lại nắp, nàng đem củi đang cháy chuyển qua một cái bếp khác, cách chương.